trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 28, 28, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, lời tốt đẹp đến mấy phía sau vẫn có nhưng mà. Cổ tướng quân nhìn Tống Lương Thần nói. Hôn nhân đại sự, không phải nói cưới là cưới, nói hưu là hưu, xin ý kiến của phụ mẫu, mới xem là hiếu đạo. Hàm ý ngươi nếu không nghe lời phụ vương ngươi, đó là bất hiếu. Tống Lương Thần mỉm cười chắp tay nói. Vãn bối xin nghe lời dạy. Chỉ là thế tử phi ngồi bên cạnh ta hiện tại là do phụ vương đích thân tuyển chọn. Đích thân ban cho, hưu nàng mới chính là bất hiếu. Yến vương nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt, những gì ông đã làm thật không quá hay ho. Và giờ thậm chí còn không thể cãi lại khi chính con trai mình làm cho nghẹn tiếng. Nhưng ông là ai chứ? Ảnh đế lão niên Yến vương ra đây. Ông lập tức dịu lại vẻ mặt, cười nói. Thế tử phi xưa nay luôn được dành cho người xứng đáng. Khi chưa gặp được Tu Dung, bổn vương cảm thấy thẩm thị này cũng xứng vị trí ấy. Hôm nay Tu Dung nếu đã đến rồi, không bằng hai bên so tài một phen, cũng là để xem bổn vương đã làm chủ cho hôn nhân đại sự của con trai mình. Đã thật tốt hay là đang bị trì hoãn? Đúng rồi, đúng rồi. Văn thị cũng gật đầu. Thế tử còn nhỏ, thế tử phi cũng vừa mới gả qua, mọi chuyện còn chưa ổn thỏa. Cố phu nhân bình tĩnh lại một chút, lấy khăn tay lau miệng. Tu Dung từ nhỏ đã tập múa, ta không dám nói mình là số một đại minh, nhưng cũng dám nói không thể nhìn thấy ở nơi nào khác. Bây giờ gần như đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, xem như tặng vương gia tử và thế tử một món quà gặp mặt. Vừa nói vừa nhìn về phía mấy nhạc công đứng bên cạnh. Các nhạc công đều bước tới ngồi vào chỗ của mình, cầm các loại nhạc cụ lên chờ đợi. Thiếp thân đã nói cái gì chứ? Thẩm Mỹ Ảnh không nhúc nhích môi, nhỏ giọng nói vào tai Tống Lương Thần. 30 lạng bạc. Tống Lương Trần lông mày giật giật, đáp lại hai chữ, thỏa thuận. Mỹ Ảnh vui mừng đến nỗi ngồi thẳng người chuẩn bị xem múa. Nếu như cô nương Cố gia này có tinh thần không nhận thua, một vũ không đủ thành hai vũ, chẳng phải nàng có thể kiếm được 60 lạng rồi sao? Trong sân trở nên yên tĩnh, làn khói không biết từ đâu bay ra lặng lẽ bao trùm không gian rộng mở trong sân, khiến cho nơi đây giống như tiên cảnh. Có mấy vũ cơ mặc áo dài trắng như trăng, chậm rãi bước vào sân từ hai bên, hệt như tiên nữ giáng trần. Khung cảnh này được sắp xếp đẹp mắt, nhìn thoáng qua khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Giai điệu không cần nghe cũng biết là nghề thường vũ y khúc, là vũ khúc mà sủng phi tiền triều yêu thích nhất. Yêu kiều duyên dáng, vốn là múa đơn, nhưng sau bị thất truyền và dần bị người chuyển thành múa tập thể. Phải nói rằng cổ cô nương này rất biết lựa chọn. Điệu vũ này như các ngôi sao vây lấy ánh trăng, lấy nhiều người tôn lên một người. Cho dù múa không tốt lắm, chỉ cần giỏi hơn những người xung quanh, sẽ mang lại cho người xem cảm giác xuất sắc. Huống chi, cổ Tu Dung vũ kỹ thật sự không tệ. Ngay từ đầu, dưới sự che chở của ba hàng vũ công chéo nhau, khi mới xuất hiện, khuôn mặt như hoa giữa mùa đông, kiêu ngạo xinh đẹp, thoạt nhìn đã choáng váng. Sau đó dùng hai tay vẽ một chữ bát lên ngực, trên dưới lập trường, lại duỗi tay về phía trước, đẩy hai tay phẳng và tròn. Sau đó di chuyển hông xoay người. Sau đó xoay người sao cho một tay nâng cổ tay và tay còn lại dang lòng bàn tay cạnh hông. Nhịp điệu bước lên chuẩn xác không sai. Dáng người cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Vẻ mặt của Tống Lương Thần đanh lại khi xem. Hắn vô thức kéo tay áo Mỹ Ảnh. Người có thể đánh bại nàng ta không? Mỹ Ảnh vốn đã bị mê hoặc, nhìn chằm chằm cổ Tu Dung, hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Tống Lương Thần cau mày, quay đầu tiếp tục xem. Một nhóm vũ công vây quanh cổ Tu Dung và bắt đầu lặp lại các động tác của phần đầu tiên. Cổ Tu Dung múa ở giữa, bất kể động tác hay nhịp điệu đều không có lỗi chút nào. Với nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt và dáng người dẻo dai, không quá lời khi nói rằng điệu nhảy của nàng được hàng nghìn người khen ngợi. Nhưng mà nói khuynh đảo thì hơi quá rồi. Khi bài vũ kết thúc, âm nhạc chậm lại và các vũ công xung quanh xoay tròn như những con công. Cổ Tu Dung đứng ở giữa, hai tay trên dưới lập trường, giống như một nữ thần tôn giáo, thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Thẩm Mỹ Ảnh định thần lại, vỗ tay tán thưởng, múa hay lắm. Tống Lương Thần mím môi, đưa tay nhéo nàng một cái. Họ có múa hay thì cũng chuyện của họ. Múa thắng nàng ta, 50 lạng bạc. Hắn nghiến răng nói, múa không thắng, người trả ta 30 lạng. Mỹ Ảnh lập tức trở nên nghiêm túc, rút tay đang vỗ tay lại và quay lại nhìn vương gia. Cố tướng quân mỉm cười điềm tĩnh. Cổ phu nhân trông càng tự hào hơn. Yến vương từ trên cao hết lời khen ngợi. Điệu múa này chỉ có thể nhìn thấy ở thiên giới. Ở nhân gian có thể nhìn thấy bao nhiêu lần. Ha ha ha, dù sao cũng đã tập múa từ khi còn nhỏ. Đương nhiên là có thu hoạch. Cổ phu nhân hất cằm nói. Ngay cả các nhạc sư ở kinh thành cũng khen ngợi Dung Nhi khi múa không bao giờ lỡ nhịp. Vô cùng hoàn hảo, giỏi. Yến Vương mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn Tống Lương Thần. Thần Nhi, con nghĩ thế nào? Tống Lương Thần không chút lương tâm nói. Trong phủ đã xem nhiều rồi. Vũ điệu của Cổ tiểu thư quả thực không tồi. Nhưng Nhi thần vẫn thích xem Thế tử Phi múa hơn. Ồ, vương gia không nói gì. Cổ phu nhân mở miệng không phục. Nhìn Thẩm Mỹ Ảnh nói. Thế tử Phi cũng biết múa sao? Thẩm Mỹ Ảnh cười mấy tiếng. Là do thế tử yêu chiều. Cổ phu nhân cười khúc khích và nói. Khiêu vũ đòi hỏi phải luyện tập năm này qua năm khác. Còn phải chú ý đến ngoại hình của mình. Vừa nói vừa nhìn mặt Thẩm Mỹ Ảnh. Thế tử Phi là thích. Khiêu vũ như thế nào? Cổ Tu Dung đã ngồi ở bên cạnh cổ phu nhân. Nghe vậy liền nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Trên mặt không có biểu tình gì nói. Nếu Thế tử Phi cũng thích khiêu vũ. Xin đừng ngần ngại chỉ giáo. Thẩm Mỹ Ảnh gật đầu. Ta biết không nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng xem người ta múa thôi. Nếu cổ tiểu thư muốn xem. Mỹ Ảnh đành phải làm xấu rồi. Tống Lương Thần nghe vậy. Trong lòng càng yếu ớt. Kéo tay áo nàng. Ngươi không sao chứ. Thực ra thà không múa còn hơn là lên làm xấu. Mỹ Ảnh mỉm cười. Nhẹ nhàng nói. Muốn ta cho trắng ngài 30 lạng bạc sao? Ta đâu có ngốc, để ta đi nào. Tống Lương Thần buông ra, nhìn nàng đi thẳng lên sân khấu mà không thay quần áo. Lòng có chút lạnh sống lưng. Nữ nhân này, thực sự có thể vì tiền mà không quan tâm đến thể diện hay mạng sống. Dũng cảm tiến về phía trước. Thế tử Phi cũng muốn khiêu vũ. Yến Vương nhướng mày, nhìn Mỹ Ảnh đang đứng trên sân. Cười hỏi, người múa loại nào giỏi? Chúng ta trước tiên thỏa thuận đi. Con gái cổ gia có năng lực như vậy. Nếu ngươi làm cho Yến Vương phủ ta mất mặt, bổn vương sẽ trừng phạt ngươi. Giọng điệu mang tính chất đùa cợt. Trên mặt lộ ra nụ cười. Mỹ Ảnh nhìn Yến Vương. Trong lòng như gương sáng. Nếu hôm nay nàng dám thua, ông cũng dám nắm lấy điểm này. Bắt nàng phải nhường vị. Cuộc sống thực sự đầy cạm bẫy. Yến Vương đã nỗ lực hết mình vì hôn sự của con trai mình. Khẽ mỉm cười, Thẩm Mỹ Ảnh hành lễ với ông. Con dâu hổ thẹn, cũng vũ một khúc, nghề thường vũ y khúc. Cổ Tú Dung cau mày, khó hiểu nhìn nàng. Thế tử Phi vì sao không chọn bài khác? Tu Dung vừa mới múa bài này. Vũ công đã rất mệt mỏi, sợ sẽ gây bất lợi cho Thế tử Phi. Không sao đâu, Mỹ Ảnh mỉm cười và nói. Ta múa một mình là được rồi. Sao có thể? Cổ phu nhân cười lạnh nói. Thế tử Phi chưa từng học khiêu vũ từ một cao thủ nổi tiếng nào phải không? Nghề thường vũ y khúc này cần nhiều người cùng múa. Nếu múa một mình thì có gì để xem? Tống Lương Thần che mặt lại. Chẳng lẽ nữ nhân này không biết múa? Cho nên khi nhìn thấy người khác múa rồi, nàng ấy mới học một bài thôi phải không? Thân mẫu. Cổ Tu Dung sắc mặt có chút khó coi, nhẹ nhàng kéo tay áo cổ phu nhân. Gì chứ? Cổ phu nhân quay đầu nhìn nàng. Ta nói không đúng sao? Thẩm Mỹ Ảnh cười giải thích. Không phải không đúng. Ngày nay, nghề thường vũ y khúc, quả thực là một điệu nhảy tập thể. Sử dụng nhiều vũ công để thể hiện nguyệt cung tiên cảnh. nhưng thứ mỹ ảnh muốn múa chính là điệu nhảy nguyên bản năm xưa của Sủng Phi Tiền Triều. Tống Lương Thần sửng sốt, mọi người có mặt đều im lặng một lúc, môi Cổ Tu Dung hơi run run, kinh hãi nhìn nàng, chẳng phải điệu nhảy ban đầu đã thất lạc từ lâu rồi sao? Hổ thẹn, Thẩm Mỹ Ảnh gật đầu, sau đó quay đầu hướng Các Nhạc Công khẽ cúi đầu, vất vả rồi. Các Nhạc Công sửng sốt, nhìn nhau rồi lại cầm nhạc cụ lên, Thiên Khuyết trầm trầm dịch vị ương, Bích Vân Tiên khúc vũ nghê thường, Nhất Thanh Ngọc Đích hướng không tẫn, Nguyệt Mãn Ly Sơn cung lậu trường, trời đã tối đêm vẫn còn chưa nửa, tiên cùng mây dạo múa khúc nghê thường, khung trời rộng vang thanh âm sáo ngọc, ánh trăng tròn soi rõ bóng Ly Sơn. Trong sân không có khói trắng, nhưng nữ nhân đang đứng ở giữa đang hát bài thơ này bằng đàn hạc 6 giây. Sủng Phi Tiền Triều yêu xiêm y sặc sỡ, tuy nhiên hồng nhan họa thủy, chết thảm ở Mã Ngôi. Hoàng đế lang thang trong giấc mơ và đột nhiên bước vào tiên cung, lại nhìn thấy nàng múa khúc nhạc tiên này, cảm giác đau buồn không thể diễn tả bằng lời. Nhạc sĩ đều là những người biết chuyện, lần đầu tiên nghe bài thơ này, họ không khỏi cảm thấy buồn thương, thậm chí âm nhạc còn buồn hơn trước một chút. Tiếng trống vang lên, mỹ ảnh bước đi chậm rãi, nhịp theo tiếng trống, nặng nhẹ rõ ràng, trước tiên di chuyển theo tiếng nhạc, sau đó mới tùy theo tim động, đôi mắt trong veo tràn chứa thu ba, tay vạch trước ngực hình chữ bát, lại quay người sang một bên, phảng phất như nghe thấy giọng nói của ai đó, trên mặt tươi cười, mỗi cử động đều tràn ngập niềm vui, tiếng nhạc du dương, đột nhiên trống rỗng, thế múa trở nên cô độc, chân theo nhịp phách, mỹ ảnh cau mày buồn bã, như thể có người ở phía chân trời, nhưng không thể tiến lại gần một bước. Múa dưới bóng trăng, vạt áo tung bay nhưng mang nặng bi thương. Tống Lương Thần sửng sốt, lòng cũng nhói đau, bỗng dưng cảm thấy buồn bực. Bốn bề đều im lặng, Cổ Tu Dung hốc mắt đỏ lên. Động tác không khác nhau nhiều, nàng cũng thực hiện động tác tương tự. Nhưng so với nàng, có nhiều thứ tốt hơn rất nhiều. Nghề thường vũ y khúc không nên múa với nụ cười. Nàng vừa rồi chỉ tập trung vào múa. Âm nhạc sôi động, đã đến cao trào, người trong sân nhảy càng lúc càng nhanh, dùng chân trái làm trụ xoay tròn, tay áo tung bay, nhưng búi tóc lại không hề lộn xộn. Yên Vương ngơ ngác không nói nên lời, Cố Tướng Quân thậm chí còn mím môi không nói gì. Đoạn cuối của giai điệu không kết thúc chậm rãi như trước mà dừng lại đột ngột. Mỹ ảnh lúc này cũng dừng lại, bóng lưng cô quạnh, y trang dường như đột nhiên cứng nhắc. Thật khó khăn mới nhấc lên được. Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt ký. Bốn bể an tĩnh, mấy nhạc cơ thực sự đã ướt mắt. Một lúc lâu sau, Cổ Tu Dung thở dài một hơi, đứng lên nói, ta đã luyện múa 16 năm, hôm nay mới hiểu được khiêu vũ là gì. Đa tạ thế phi đã chỉ giáo. Mỹ ảnh mỉm cười quay lại, đáp lại nàng một lễ. Sau đó vui vẻ quay lại với Tống Lương Thần. 50 lượng, nàng biết mình đã có được tiền từ khi Cổ Tu Dung chọn khúc nhạc này. Nghề thường vũ y khúc, Mạch Tăng là người duy nhất có nguyên phổ vũ khúc này, đã từng dạy nàng rất lâu để xem điệu múa bất tử. Những bài múa khác nàng không biết, nhưng bài này nàng thuộc nằm lòng. Tống Lương Thần vẫn chưa tỉnh táo lại. Cách chương.